lại nói lúc bấy giờ, sau khi Tuyết Nhi uống hoàn thuốc xong, khí sắc nhanh chóng khôi phục lại. Miêu Triết cảm kích nhìn nhìn đại phu nhân của mình. Đại phu nhân nói, hãy tiếp tục đưa Tuyết Nhi trở về phòng đi. Sự tình ở đây đã tạm thời ổn thỏa. Mọi người ở đây cũng không phải giống như xem khỉ như vậy. Hãy đem nhị phu nhân giam vào phòng của mình. Người khác cũng nên đi làm cái gì cần làm đi. Người trong nha môn đã đến khá lâu rồi. Hãy mời các vị quan gia ăn chút gì đó. Đây là chuyện nhà của chúng ta. Dù sao, không thể vì thế mà chậm trễ việc đãi khách. Nếu thế thì đó là Miêu gia không chu toàn. Miêu Triết gật gù đứng dậy, nhìn người hầu và nha hoàn đứng trong vườn nói. Mọi người tản ra, chuyện gì nên làm thì đi làm ngay đi. Chỉ có sự tình ngày hôm nay, Miêu Triết ta có lời gì cũng phải nói ra trước. Kẻ nào giết hai hài tử của ta một ngày nào đó chưa tìm ra được, thì các ngươi hãy tự quản cái miệng của mình. Nếu như ta nghe ở ngoài có phong thanh gì, các ngươi sẽ bị đánh không nhẹ hơn đâu. Các ngươi nghe rõ chưa? Người hầu trong vườn ai ai cũng vâng dạ hồi đáp, sẽ quyết giữ kín lời, sau đó đều tản ra. Quản gia ăn chiếu theo sự phân phù của đại phu nhân, đưa nhị phu nhân về viện của mình, canh giữ lại Tuyết Nhi cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người được Miêu Triết thỉnh trở về phòng khách. Bây giờ Miêu Triết chờ người dưới dâng trà lên xong, cho họ lùi ra hết, sau đó nói với Mạnh Thiên Sở. Vừa rồi để sư gia nhìn thấy chuyện không hay của Miêu gia ta rồi. Mạnh Thiên Sở vội xua tay nói, Miêu chủ, Miêu phủ trị gia nghiêm cẩn như vậy, Mạnh bộ bội phục còn chưa kịp, nhà ai không xảy ra chuyện này chuyện nọ trong nhà cơ chứ, không có chuyện gì đâu. Miêu Triết thở một hơi dài, đến lúc này tam phu nhân tiến vào cửa, chào hỏi bọn Mạnh Thiên Sở cùng mọi người không, bước xuống bên cạnh Miêu Triết khẽ hỏi. Tuyệt Nhi nói là muốn gặp Mạnh gia, lão gia ngài thấy sao? Miêu Triết nhíu tít đôi mày, hồi đáp. Nàng bảo nàng ấy hãy nghỉ ngơi trước cho khỏe, cứ nói là ta bảo. Nàng ấy hiện giờ chỉ có thể ở trên giường, cố gắng tù dưỡng. Sự tình liên quan đến hài tử, ta tự nhiên sẽ không thể không quản. Đó dù sao cũng là con ruột của ta, bảo nàng ấy an tâm dưỡng bệnh đi. Tam phu nhân gật đầu, sau đó chuyển thân ly khai. Mạnh Thiên Sở nhìn bóng lưng của tam phu nhân xa dần mà hỏi. Nhà Miêu lão gia, ai ai cũng có thói quen tập võ hết nhỉ? Miêu Triết đáp, làm gì có chuyện võ công chi? Chỉ là mấy quyền cước sơ sài luyện hàng ngày, coi như là thứ để hoạt khí huyết, luyện gần cốt. Miêu gia bà đời nhà ta làm nghề y, tự nhiên biết đạo lý thần cường sức kiện thắng hơn dùng thuốc nhiều. Mạnh Thiên Sở lại nói, vậy tứ phu nhân xem ra là mới chỉ vừa được cưới về, thời gian tập võ không dài, do đó thân thể không được khỏe. Miêu Triết bây giờ mới đáp, không phải như vậy đâu, Miêu gia không phải ai ai cũng tập võ, chỉ có ta và đại phu nhân mà thôi. Ta vốn không học cái đó, nhưng từ nhỏ thân thể yếu đuối, cha ta bảo ta cùng tập luyện với ông. Cha nói thân thể người căn cơ tốt, thích hợp luyện ngạnh công, còn ta yếu, chỉ có thể học những môn đội gia quyền cước làm khỏe mạnh gân cốt mà thôi. Mạnh Thiên Sở bây giờ tán thán, thật không ngờ rằng Miêu gia còn có những người có công phu giỏi như vậy. Ta cũng rất thích học, nhưng mà học không tinh, càng ngày không thụ được sự khổ sở như vậy. Miêu Triết xem ra không có tâm tình luận bàn chuyện tập võ gì với Mạnh Thiên Sở, vì dù sao đây cũng là ngày con trai của y rời y vĩnh viễn. Đây là một ngày trời đất như quay cuồng, y sầu khổ muốn phát điên, làm gì có tâm tư đi giảng công phu gì với người khác. Nhưng y là ngại Mạnh Thiên Sở có thân phận là người của nha môn, không thể đắc tội, cho nên chỉ ậm ừ ứng phó, xem ra đối đáp mà hồn đang ở đâu đâu. Mạnh Thiên Sở tự nhiên nhìn rõ hết nên hỏi, tứ phu nhân bị bệnh gì thế, dường như thân thể có vẻ không khỏe. Miêu Triết xem ra là đang nghĩ đến một chuyện khác, thế Mạnh Thiên Sở hỏi như vậy liền tùy tâm đáp. Tuyệt Nhi nguyên là con của một tộc trưởng ở quê đại phu nhân tên là Tỏa Nhi của ta. Nhân vì 2 năm trước ta cùng đại phu nhân về quê Tảo Mộ gặp nàng ấy, sinh lòng ái mộ, cho nên để thân với cha nàng ấy. Trong nhà cha nàng ấy có 3 con trai và 4 con gái. Tuyết Nhi đứng hạng thứ 5. Ta vốn nghĩ Tuyết Nhi không đồng ý, không ngờ chấp nhận cùng chúng ta trở về. Nha đầu này từ nhỏ thân thể không khỏe, xem ra trong nhà hài tử quá nhiều. Hơn nữa là ở nông thôn, khi sinh vào mùa đông cho nên chịu khổ cực nhiều, từ nhỏ bệnh hoạn liên miên. Mạnh Thiên Sở thấy Miêu Triết khi nói về tứ phu nhân của mình còn có một số điều muốn nói nên hỏi tiếp. Vậy Tư phu nhân đang uống thuốc gì? Miểu Triết bây giờ đáp, đều là những thứ thuốc do Tỏa Nhi phối cho nàng ấy. Nếu không phải là Tỏa Nhi, Tuyết Nhi của ta làm gì có thể nhanh chóng hoa khai nở lá cho Miểu gia chúng ta như vậy. Mạnh Thiên Sở bây giờ lại hỏi, ý tứ của ngươi là đại phu nhân của ngươi bốc thuốc cho tứ phu nhân có dược vật hỗ trợ về mặt sinh dục. Miêu Triết gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng biết Tỏa Nhi là người cấp thiết, nàng ấy nhất mực không sinh đẻ gì. Linh Nhi là người mà nàng ấy không thích, tuy sinh một nam một nữ, nhưng nàng ấy rất ít khi hỏi tới. Những thứ này ta đều có thể nhìn thấy. Tiểu Tiểu tuy thân thể tráng kiện, nhưng không biết vì sao mà nhất mực không thấy động tĩnh gì. Nàng ấy rất nóng lòng, tự nhiên làm điều ấy là có thể lý giải. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, đại phu nhân này chưa chắc là đã có lòng tốt, vì bà ta biết tứ phu nhân có thân thể chẳng khác gì Lâm Đại Ngọc. Chú thích, Lâm Đại Ngọc là nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần, có tiếng là yếu đuối, cuối cùng tự vẫn vì thất tình. Nhân vật đó thế mà lại cho nàng ta có mang sinh còn được, không biết có phải là có lòng gì đây. Nhưng điều kỳ quái chính là Miêu Triết cũng là người học y, lại không hề phát giác dụng ý của đại phu nhân. Xem ra, kỹ năng biểu diễn của vị đại phu nhân này không tầm thường. Có thể bản thân Mạnh Thiên Sở không được mất cảnh giác. Mạnh Thiên Sở thấy Miêu Triết có bộ dạng rất mệt mỏi, liền đứng dậy cáo từ. Miêu Triết xem ra là không có lòng lưu khách, tự nhiên vội vã đứng dậy, tiễn ra ngoài cửa. Ra đến cửa, Mạnh Thiên Sở nói, hai đứa trẻ chúng ta cần phải mang về nha môn, chúng ta định chờ người về rồi mới nói. Nhưng hiện giờ, thân thể của tứ phu nhân như vậy, chúng ta đành thôi. Cho nên, chờ chúng ta mang về giải phẫu xem xét xong rồi, sẽ đưa hai đứa trẻ trở lại. Các người hãy chuẩn bị tang sự cho tốt. Ngoài ra, căn phòng của em bé tạm thời không cho phép bất kỳ người nào tiến vào. Miêu Triết thấy Vương Dịch mang trên tay một cái rương lớn, biết là hai hài tử của mình đã được đặt trong đó. Xem ra, người của nha môn vì mình mà trả án, không có cớ gì cự tuyệt. Hơn nữa, giải phẫu là để tìm ra hung thủ, cho nên y gật đầu đáp ứng. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người rời khỏi Miêu phủ, lên xe ngựa, nhắm thẳng hướng nha môn mà tiến. Trên đường đi, mọi người đua nhau nghị luận. Mộ Dung Huynh Tuyết nói, Miêu Triết này quả là diễm phúc không nhỏ. Ngoại trừ đại phu nhân ra, những phu nhân khác đều có thể coi là hoa dung tuyệt mạo. Chu Hạo ngày thường không nói nhiều, hôm nay vươn mình ra khỏi vỏ, cũng tiếp lời nói. Cái nhà này chẳng phải đơn giản như Miêu Triết nói là ngày thường chỉ luyện gân luyện cốt đơn giản. Ta thấy trong vườn có giá đao, trên đó chí ít cũng có mấy chục loại bình khí. Những bình khí đó có cán đều trơn nhẵn vì cầm nắm lâu ngày. Hơn nữa, ta phát hiện tam phu nhân và ba phu nhân còn lại tính tình không ăn nhập, giống như đối với ai cũng tốt, vừa giống như với ai cũng chẳng thân cận, quả là con người kỳ quái. Mộ Dung Huynh Tuyết nhìn Mạnh Thiên Sở, cười cười mà nói nhỏ, nhà huynh cũng có bà nữ nhân như hoa như ngọc đang chờ ở nhà kia, vậy cái mạng nhỏ của huynh không ổn rồi. Đoạn thời gian này, Mạnh Thiên Sở đi đâu cũng mang Mộ Dung Huynh Tuyết theo, quan hệ của hai người so với trước dung hợp hơn nhiều, và bắt đầu thích đùa chọc ghẹo nhau. Vương Dịch và Chu Hạo bây giờ nghe thế đều lén lén cười mỉm. Mạnh Thiên Sở dùng tay khỏ lên đầu của Mộ Dung Huynh Tuyết mà nói. Cô nói cái gì thế? Ba vị phu nhân nhà ta, ai cũng tâm địa lương thiện, không phải là những kẻ nhỏ nhen, tấm lòng không bằng cầm thú đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết phản bác. Nữ nhân khi không có đối thủ thì đều là người hiền từ, nhưng mà gặp phải đối thủ ngang tài ngang sức rồi, thì mặc tình thể hiện ra bản tính, không ai không cam tâm để đối phương chiếm tiện nghi. Chiến tranh giữa nữ nhân với nhau hoàn toàn khác hẳn với chiến tranh giữa nam nhân các người. Mạnh Thiên Sở cười ha hả hai tiếng chế giễu. Xem kìa, đây là cô gái mà chúng ta bình thường coi là tỉ muội yếu nhược đó nha. Không ngờ cấp cho chúng ta một bài nữ nhân luận đáng kính, đáng sợ đến như vậy. Cô đừng có định nói rằng nếu mà gặp phải tay cô thì cô cũng làm như vậy đó nha. Ta không cảm giác tam phu nhân là người như cô nói như vậy đâu. Mộ Dung Huynh Tuyết đáp. Nữ nhân nhìn nữ nhân vĩnh viễn khác với nam nhân đánh giá nữ nhân. Người ta ai cũng như vậy. Nếu như Huỳnh nhìn thấy một người tướng tá bặm trợn, người đó chưa chắc là tàn ác đáng ghét. Nếu Huỳnh gặp một người vẻ mặt đẹp như thiên tiên, cô ta chưa chắc có tâm linh như tiền nữ đâu. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, nữ nhân à, vĩnh viễn đều là triết học gia. Mộ Dung Huynh Tuyết hỏi, Cái gì là triết học gia? Mạnh Thiên Sở cố làm ra vẻ thần bí, lắc lắc đầu và nói, cái này không nói cho cô nghe được. Mộ Dung Huyễn Tuyết nghe vậy liền tức giận, trừng mắt nhìn Mạnh Thiên Sở. Mọi người đều bật cười. Xe ngựa lúc này đã dừng lại ở cửa nhà Mạnh Thiên Sở. Người đánh xe vén rèm ra mà nói, sư già, ngài đến nhà môn hay trực tiếp về nhà? Mộ Dung Huyễn Tuyết cười cướp lời, người ta cả ngày không nhìn thấy ba tiếu gia nhân ở nhà rồi, sớm đã lo nghĩ sốt cả ruột rồi, tự nhiên là phải về nhà chứ. Mạnh Thiên Sở bây giờ cũng không lý gì đến, nhảy thẳng xuống xe mà đi, còn quay đầu nháy mắt nhăn mày với Mộ Dung Huyễn Tuyết, nói, ngày nào đó có người gả về nhà người ta rồi, sợ còn gấp rút về nhà hơn cả ta nữa đấy. Lời vừa dứt, Mộ Dung Huyễn Tuyết đỏ hồng cả mặt, u oán trừng mắt lườm Mạnh Thiên Sở một cái. Mạnh Thiên Sở trở về nhà, bước vào trong vườn chẳng thấy một ai. Hắn lớn tiếng gọi Phi Yến từ phòng của Tạ Giai Âm, nhanh chóng bước ra mà nói. Chàng còn chưa tiến vào vườn là chúng thiếp đều nghe tiếng cười rồi. Chàng thăng quan rồi hay là phát tài rồi vậy? Không phải là nói đi xem hiện trường gì hay sao? Thiếp lần đầu tiên nhìn thấy chàng đi khám tra hiện trường rồi mà trở về cao hứng như vậy. Mạnh Thiên Sở nghe thấy Phi Yến nói như vậy, đột nhiên có cảm giác là mình có chút cười vui trên nỗi đau của người khác. Người ta ở nhà chết hai đứa con, bản thân lại cùng Huyễn Tuyết đùa đùa cợt cợt, thật tại là không nên chút nào. Nghĩ đến đây, hắn cũng bước vào nhà, thấy Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm đang ở trong phòng đốt lửa sưởi ấm. Nghĩ cũng phải, trời lạnh như thế này, ai còn ở ngoài làm gì cơ chứ? Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở bước vào, mỉm cười đưa một cái từ xa hồ, đưa cho hắn. Lúc bấy giờ, Mạnh Thiên Sở lại nói, đây là trà Long Tỉnh mà chúng thiếp vừa pha, chàng về vừa đúng lúc, vừa rồi Giai Âm còn nói, tôi đến ăn thịt dê nướng, chúng thiếp đã gọi người dưới đi mua rồi, chàng muốn ăn dê hấp hay là dê nướng vậy? Mạnh Thiên Sở vừa tiếp lấy cái từ xa hồ, vừa nhìn Tả Giai Âm cười nói, nàng sao không đưa cái hồ của nàng cho ta uống, đưa cái Giai Âm cho ta làm gì? Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, có vẻ không minh bạch. Tả Giai Âm bỏ thứ đang thêu trong tay xuống, đứng dậy, án Mạnh Thiên Sở xuống ghế, cạnh Hạ Phượng Nghi cười nói, chàng ấy chắc chắn là ở ngoài bị cái gì đó kích thích, nên mới về nhà nói những lời nhảm nhí như vậy. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, vậy sao? Chẳng lẽ ta uống hồ trà của Giai Âm mà không uống hồ trà trong bôi của nàng mà nàng không tức giận, tật giật đố hay là sao? Hạ Phượng Nghi mỉm cười nói, thiệm thấy chàng đúng là bị cái gì đó kích động rồi, chàng chẳng phải là như vậy hay sao? Bà chúng thiếp từ trước tới giờ thấy chàng bất luận là bôi chung của ai đưa, có cái gì là uống cái nấy, có gì đâu mà kỳ quái. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm hỏi, ta có phải như vậy hay không? Hạ Phượng Nghi và Tả Giai Âm cùng Phi Yến, ba người dị khẩu đồng thanh hỏi lại, chẳng lẽ không phải hay sao? Mạnh Thiên Sở thấy ba người họ thân thiết với nhau như vậy, không khỏi nhớ đến bốn phu nhân ở nhà họ Miêu, và thế là thở một hơi thật dài. Hạ Phượng Nghi thấy Mạnh Thiên Sở trong bộ dáng như vậy, liền hỏi, chàng làm sao vậy? Tả Giai Âm đóng cửa lại, sau đó kéo Phi Yến ngồi cạnh bên mình, mỉm cười mà hỏi, để thiếp đoán xem thế nào. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến tự nhiên biết trong ba người Tả Giai Âm là người thông minh nhất. Thế nàng nói như vậy, đều nhanh chóng gật đầu, tỏ ý bảo nàng mau nói đi. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở nói, thiếu gia hôm nay nhất định là đến một đại hộ nhân gia nào đó. Hơn nữa, án nhất định còn liên quan đến nữ nhân, và không chỉ có một nữ nhân mà thôi. Mạnh Thiên Sở nghe thế thì tức thời mày giãn mắt cười hỏi lại, đúng là nàng quỷ tinh minh, nàng còn biết cái gì nữa nào? Tả Giai Âm cười đáp, không biết nữa rồi, thiếp không có cùng chàng đến hiện trường, thiếp làm sao biết còn cái gì nữa chứ? Mạnh Thiên Sở nói, nàng nếu mà tới đó, xem ra đã biết là ai đã giết hai hài tử đó. Mạnh Thiên Sở vừa nói thế, bà nữ nhân dường như đồng thời cất tiếng hỏi, hai hài tử sao? Mạnh Thiên Sở vốn tưởng án này còn chưa có manh mối nắm chắc định tội gì. Án theo nguyên tắc thì không được nói cho gia quyến nghe. Không ngờ hắn đã buột miệng nói ra rồi, cho nên nói tiếp luôn. Các nàng biết cũng tốt, nhưng mà đừng ra ngoài nói loạn gì đó. Là một hộ sinh nhai bằng nghề thuốc, lão già có một phu nhân sinh được hai cậu bé sinh đôi, nhưng chưa tới một tuổi đã bị người ta giết đi. Bà nữ nhân nghe thế, sắc mặt đều biến hẳn. Phi Yến căm phẫn nói, ai mà lại táng tận lương tâm như thế chứ? Ngay cả hài tử nhỏ nhỏ như thế mà cũng hạ độc thủ được, thật là đáng bị trời đánh thánh vật. Phi Yến nhất mực, lòng ngay nói thẳng, nghĩ ra cái gì thì nói cái ấy. Nàng nghĩ như vậy cũng là đúng thôi. Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy điều này đối với ai cũng đều là một sự tình kinh hãi như vậy. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, có thật có chuyện đó hay sao? Làm sao lại xảy ra sự tình như vậy chứ? Đã ra ra ai làm chuyện đó chưa? Mẹ của đứa bé xem ra thống khổ đến nỗi khóc ra máu rồi. Mạnh Thiên Sở cảm thấy hành vi của tứ phu nhân kia cũng không giống lắm với bà mẹ vừa bị chết hai con, nhưng cũng gật đầu nói, mẹ của hài tử quả nhiên là không khóc ra máu rồi, ai lại không thương tâm chứ, nhưng mà hung thủ thì còn chưa biết là ai. Tả Giải Âm bây giờ mới nói, chuyện liên quan đến án mạng gia quyến chúng thiếp không nên hỏi tới, chỉ có điều với án này, chúng thiếp cảm thấy rất đau xót, chàng cũng đừng gấp gáp, chàng dù sao cũng luôn nói câu nhạn bay qua là lưu tiếng thơm, người gây tội ác thì sao cũng lưu lại dấu vết gì đó mà. Mạnh Thiên Sở gật đầu đầu. Lúc này, người dưới đứng ở ngoài thưa vào. Phu nhân, thịt dê đã mua về rồi, phu nhân xem nên làm thế nào đây? Hạ Phượng Nghi đứng lên, bước ra mở cửa, sau đó nói, cứ làm món lẩu đi, cực khổ cho tam phu nhân, hôm nay kìm thần tự xuống trổ tài rồi. Thiếu gia thích nhất là món hỏa oa. Lúc bây giờ, do Phi Yến làm đấy. Trời đang lạnh thế này, ăn món lẩu là cả người ấm áp lên ngay. Bây giờ canh ba tại miều phủ, người đánh canh vừa từ cửa miều phủ đi ngang qua một lúc, trời lại đổ trận tuyết nhỏ. Miều Triết nhất mực ngồi bên giường Tuyết Nhi. Tuyết Nhi khó khăn lắm mới uống chút thuốc rồi ngủ tiếp đi. Miều Triết thì không có ý muốn ngủ chút nào, y cơi lửa trong cái bồn hỏa dùng để sưởi đặt gần giường. Đèn đốt trong phòng đã bị y thổi tắt hết, y không muốn để lửa để cho người khác nhìn thấy thần hình của mình như vậy. Lửa trong bồn cháy vượng sáng lên một chút, những vết than đã cháy hết, bay tán loạn xung quanh. Bên ngoài thỉnh thoảng, nghe có mấy tiếng chó sủa. Đột nhiên, ở phòng sát vách có tiếng động. Miêu Triết chú ý lắng tai nghe, cảm thấy rất bất ngờ. Phòng cách vách là phòng của hai hải tử. Nhân vì Mạnh Thiên Sở trước khi đã đi, đã dặn không cho người khác tiến vào. Cho nên, y đã bảo quản gia đóng cửa khóa lại. Sao bây giờ lại có thanh âm này? Y nghĩ thêm một chút, có khả năng là không có người ở, cho nên chuột tối đến chạy loạn vào trong đó. Chẳng mấy chốc, phòng bên vách lại có âm thanh. Y lập tức đứng dậy, bước đến cạnh cửa, tử tế lắng nghe. Nhưng khi đó, tiếng động không còn nữa. Y thở dài một hơi, ngáp một cái, sau đó bước đến cạnh giường, ngồi dựa lên trên đó rồi nằm xuống. Một lát sau, ngủ tiếp đi. Một tiếng kêu thảm cất lên. Miêu Triết đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Tuyết Nhi ngủ bên cạnh y, không biết đã rời khỏi giường tự khi nào. Y nhanh chóng chạy ra ngoài cửa. Lên lầu đã có người đốt đèn. Gia đình dự vườn nghẹt tiếng đã xông lên lầu. Thấy lão già chạy ra cửa cũng chạy theo lên lầu. Miêu Triết phát hiện cửa phòng cách vách đã mở ra. Y tiến vào trong, đột nhiên phát hiện Tuyết Nhi đang nằm dưới sàn. Trên tay còn ôm cái trống lắc mà hai đứa bé trước đây chơi. Mỗi tay một cái, trên người mặc áo ngủ. Biểu tình kinh khủng, xem ra là đã bị cả kinh hoàng sợ rất dữ. Miêu Triết vội vã đến ẵm Tuyết Nhi lên, sau đó trở về phòng đặt lên trên giường, đắp mền lên trên. Gia đình ở ngoài cũng hoàng sợ, không dám thở mạnh. Nhân vì sự tình xảy ra trong nhà, thủ vệ về đêm trong vườn từ hai người trước đây đã trở thành bốn người. Thật không ngờ như vậy mà bọn họ hoàn toàn không phát hiện Tuyết Nhi tiến qua phòng cách vách. Miêu Triết bước ra ngoài cửa, đại phu nhân và tam phu nhân đã vội vàng chạy đến, đều khoác lên người áo choàng, xem ra cũng đã biết xảy ra chuyện. Đại phu nhân bây giờ mới hỏi, thế nào rồi, đã xảy ra chuyện gì? Thiếp bị Tiểu Tiểu lay cho tỉnh, nói là nghe thấy âm thanh gì đó. Tam phu nhân bây giờ mới đáp, muội nghe tiếng hét rất lớn, do đó tỉnh lại, sau đó thấy trong vườn, đèn cũng đã sáng lên, e rằng xảy ra chuyện gì đó, nên mới gọi đại phu nhân. Miêu Triết bước tới cạnh gia đình mà hỏi, các ngươi vừa rồi có nhìn thấy ai lên trên lầu hay không? Không phải là bảo quản gia khóa phòng cách vách này rồi hay sao? Sao lại có chuyện như vậy? Gia đình bây giờ mới đáp, chúng tôi xác thật là không nhìn thấy và cũng không dám lười nhác. Quản gia ở bên cạnh cũng nhanh chóng nói, tôi đã khóa cửa rồi, chính bản thân tôi khóa rồi. Lão già, người nhìn này, trên người tôi còn chìa khóa đây này. Nói xong, y chìa khóa đang đeo ở bên eo ra cho Miêu Triết xem. Miêu Triết nói, đúng như vậy là tiếng của Tuyết Nhi, ta cũng ngủ rồi, tỉnh dậy thấy nàng ấy đã nằm ở nền phòng cách vách. Đại phu nhân nghe thế vội vã bước vào trong phòng, tam phu nhân cũng nhanh nhẹn bám theo. Trên tay của Tuyết Nhi còn nắm chặt hai cái trống lắc, sắc mặt tái nhợt. Đại phu nhân vội ra lệnh cho nha hoàn trở về phòng mình lấy thuốc, sau đó bấm vào nhân trùng huyệt của Tuyết Nhi. Lát sau, Tuyết Nhi tỉnh lại, vừa thấy Miêu Triết, nàng ta đã vội nép và trốn vào lòng của y. Miêu Triết vội vã ôm chặt nàng, thương xót dịu dàng an ủi. Tuyết Nhi bây giờ không ngừng lặp lại trong miệng câu: không được mang hài tử của ta đi, ta cầu xin ngươi trả lại hài tử cho ta cầu xin ngươi mà. Miêu Triết cùng mọi người chờ Tuyết Nhi uống thuốc xong, an tỉnh lại một chút mới từ từ hỏi: Tuyết Nhi, nàng không ngủ sao? Sao lại đi đâu vậy chứ? Tuyết Nhi nghe thế, xem ra trước đó đã thấy một thứ gì đó rất đáng sợ, càng co rúm rút vào lòng của Miêu Triết hơn. Miêu Triết bây giờ hỏi: Tuyết Nhi, đừng có sợ, cho ta biết nàng nhìn thấy cái gì? Tuyết Nhi chỉ lắc đầu. Đại phu nhân lại nói: hiện giờ không cần phải hỏi bội ấy nữa, chờ bội ấy khỏe rồi hẵng hỏi tiếp. Mọi người hãy trở về vị trí của mình đi, không được đứng ở cửa nhìn nữa. Ngoài ra từ hôm nay trở đi, những chuyện trong nội viện do nhị phu nhân phụ trách sẽ được giao cho tam phu nhân phụ trách. Tam phu nhân nghe thế vội vã xua tay nói: đại phu nhân biết là bội không rành chuyện này, hãy để nhị phu nhân làm đi. Đại phu nhân mặt không biểu tình nhìn tam phu nhân, quả đoán mà nói: ta cũng không muốn trong thời gian này và trường hợp này quyết định như vậy. Lão già cả ngày ở ngoài cực khổ như vậy rồi, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, người còn phải phân thân chiếu cố tứ phu nhân nữa. Còn về phía nhị phu nhân, tự nàng ta làm sai chuyện, sau này không thể nào thuyết phục người dưới được nữa. Muội cũng không được suốt ngày chỉ biết đọc sách viết chữ. Đó là những sự tình của nam nhân. Nữ nhân chúng ta hãy coi sóc tốt nhà cửa cho nam nhân, làm chuyện nữ công gia chánh là được rồi. Cứ định như vậy đi, từ ngày mai trở đi, nhà này sẽ do muội lo liệu. Nói xong, đại phu nhân đứng dậy, tam phu nhân còn định nói gì đó, do dự một chút, cuối cùng vẫn không nói ra lời, vội vã bám sát theo đại phu nhân mà đi ra ngoài. Mạnh Thiên Sở lúc bấy giờ ăn sáng xong, vội vã đi ra ngoài ngay. Trời hôm nay vẫn âm trầm như cũ, chỉ là đã ngừng đổ tuyết, khí trời thậm chí còn lạnh hơn ngày đổ tuyết mấy phần. Hắn hôm nay cần phải giải phẫu thi thể của hai hài tử của Miêu gia, sau đó đưa chúng về cạnh bên cha mẹ chúng để bọn họ lo liệu đám tang. Mạnh Thiên Sở gọi Bộ Dùng Huynh Tuyết mang theo Chu Hạo, Vương Dịch đến căn phòng liệm đặt hài tử. Mạnh Thiên Sở và Bộ Dung Huynh Tuyết vào trong, đóng cửa phòng lại, bắt đầu giải phẫu kiểm nghiệm thi thể. Thi kiểm không phát hiện hiện tượng trúng độc hay là biến chứng bệnh tật dẫn tới tử vong. Xác định hài tử đích xác là bị người ta giết, một loại phương pháp giết người rất đơn thuần. Nhân vì người chết còn nhỏ, không có khả năng hoàn thủ, không thể phát sinh đánh đấu. Do đó, trên người không có vết thương do đề kháng. Kiểm tra xong thi thể bốn người, Mạnh Thiên Sở đưa thi thể của hài tử cùng trở về Miêu gia. Quản gia mời Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến phòng khách, toàn bộ vườn đã treo vải bố trắng tinh. Trong đó, bày vô số câu đối phúng điếu. Miêu gia là một đại hộ, tuy là trẻ con chết yểu, án theo lý không cần làm tang lễ báo tin cho ai. Nhưng mà Miêu gia thân phận địa vị bày ở đó, bằng những thân thích bằng hữu vẫn cùng nhau đến điếu tang. Mạnh Thiên Sở đưa hai đứa bé cho quản gia mang phác rương hài tử rời khỏi ngay. Các phu nhân mặc đồ tang tiến vào, sau khi hành lễ xong, tam phu nhân nói: phiền Mạnh sư gia còn tự thân đến một lần nữa. An chiếu theo lão già dặn dò, hôm nay chúng tôi sẽ hạ táng hai vị thiếu gia để cho hai cháu nó sớm nhập thổ an nghỉ. Lão già và đại phu nhân hiện giờ đang nghênh đón và tự thân cảm tạ khách khứa đến viếng thăm. Có chuyện gì thất lễ, mong Mạnh sư gia bỏ qua cho. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói: tam phu nhân khách khí rồi, nếu như các vị bận rộn như vậy, chúng ta không quấy nhiễu gì nữa. Hy vọng các vị nén đau thương thuận theo ý trời thôi. Tam phu nhân bây giờ gật gật đầu. Lúc này, một người trong bộ dạng gia đinh vội vã chạy tới thưa: đại phu nhân, gọi tam phu nhân mau đến, nói là tiểu thư và cô gia đã trở về rồi. Mạnh Thiên Sở thấy tam phu nhân bận rộn như vậy, vội vã cáo từ. Tam phu nhân xem ra vô cùng vội vã. Tiến xong Mạnh Thiên Sở là nhanh chóng quay đi tiếp khách. Mạnh Thiên Sở bốn người rời khỏi cửa ngõ nhà họ Miêu, thấy một người trong bộ dạng nha hoàn đang cùng một hài đồng khoảng 10 tuổi cò kéo. Mạnh Thiên Sở nhận ra đó là hài đồng ngày ấy bị tam phu nhân ẵm đi. xem ra là đứa con trai nhỏ của nhị phu nhân. Nha hoàn đang khổ sở cầu cậu bé đó. Đại thiếu gia, em cầu xin cậu mà, hãy cùng em đi đi, nếu mà lão gia nhìn thấy, hai chúng ta e rằng sẽ bị đánh đòn thôi. Hai đồng đó vô cùng cố chấp, nhanh chóng ôm lấy cọc gỗ, dùng để buộc ngựa bên đường, mặc cho nha hoàn cầu khẩn, nhất quyết không chịu nghe. Mạnh Thiên Sở đến cạnh hai đồng, lên tiếng hỏi, đây chẳng phải là đại thiếu gia của chúng ta hay sao? Sao hôm nay lại làm không vậy cả? Dây buộc cũng không thèm, cứ ngoan ngoãn ôm cọc buộc ngựa. Hai đồng nhìn Mạnh Thiên Sở hỏi, người là ai vậy? Mạnh Thiên Sở cười đáp, ta gặp qua cậu rồi, cậu xem ra là không nhớ ta đâu, ta là bạn tốt của cha cậu. Hai đồng thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy, không thèm để mặt, hừ một tiếng mà nói, bằng hữu của cha ta nhiều lắm, ta tự tiện không nhớ ra, nếu như không phải ông làm trưởng bối, ta đã không khách khí với ông rồi. Ông đi đường ông, đừng quản chuyện của ta, rách việc. Mạnh Thiên Sở rất thích cậu nhóc miệng mồm lanh lợi như vậy, nên chọc kẹo nó. Vì sao lại đối với ta không khách khí chứ? Hai đồng ấy mới đáp, ta rõ ràng là một con người, ông vì sao lại cứ chọc kẹo ta, nói ta là một con ngựa. Ta biết ta ôm đây chính là một cọc buộc ngựa, nhưng làm người thì dù sao cũng phải có vật hay kẻ gì đó giúp sức, có thể dùng bất cứ thứ gì để trợ giúp mình khi mình cần. Do đó, không thể nhân vì ta ôm cọc buộc ngựa thì ông lại bảo ta là một con ngựa. Những đồng bạn lúc nhỏ chơi rượt bắt hay năm mười trốn trên cây cậy, vậy chẳng lẽ ông lại bảo ta là một con chim sao? Mạnh Thiên Sở cười cười, gật gù ra vẻ tán thưởng nói, nói đúng là có đạo lý, vậy ta xin lỗi cậu vậy, mà cậu có thể cho ta biết cậu ôm cọc buộc ngựa đó để làm cái gì hay không? Hai đồng ấy hỏi lại, ta vì sao lại phải cho ông biết chứ? Nha hoàn ở bên cạnh sốt ruột, gấp lên, chạy tới ấm cậu bé. Cậu bé cứ cố sức giãy giụa. Nha hoàn nói, thiếu gia, em cầu xin cậu, hôm nay trong nhà ai ai cũng bận rộn, không có xe ngựa đưa cậu đi học đâu. Nếu cậu không chịu đi, chờ một lát tiền sinh từ thục bực mình sẽ phạt cậu viết chữ. Cậu trở về không còn thời gian chơi còn quay của cậu nữa đâu. Hai đồng cất tiếng hỏi, ta mỗi ngày đều ngồi xe ngựa đi, sao hôm nay không cho ta ngồi xe ngựa đi học chứ? Ta khi đã nói với Tam Di Nương rồi, Tam Di Nương bảo ta ngồi xe ngựa đi học đều là các bọn hạ nhân xấu xa các người, ở trước mặt chủ gọi ta là thiếu gia, hiện giờ mẹ ta không còn quản các người nữa, thì các ngươi là không coi ta thành thiếu gia thật sự nữa sao? Người mà có bản lãnh thì đi nói cho cha ta biết đi, để cha ta đánh chết ta cho rồi. Nha hoàn nghe thế gấp đến nước mắt sắp ứa ra, nói, đại thiếu gia, cậu không muốn đi học sách thì thôi, sao lại đem chuyện này đổ lên đầu bọn hạ nhân chúng tôi? Người khác thì không nói gì, tôi nhất mực đi theo thiếu gia sao lại ủy khuất tôi như vậy chứ? Cậu bé kia xem ra đã biết lời của mình nói hơi nặng một chút, cho nên buông tay ôm cọc gỗ ra, đứng ở nguyên chỗ cúi đầu không nói gì. Nha hoàn đó móc từ trong lòng ra một cái bọ nhỏ, rồi lấy từ trong đó ra một cái bánh mì hoa mai. Nói ngay, cậu xem, em còn mang cho cậu loại bánh hoa mai mà cậu thích ăn nhất nữa này. Chúng ta vừa đi vừa ăn có được không? Cậu bé nhìn cái bánh trong tay nha hoàn, không biết vì sao nước mắt chợt ứa ra, bật khóc tổ tổ. Nha hoàn có điểm tay chân luống cuống, không biết là mình đã làm sai chuyện gì. Cậu bé thương tâm nói, mẹ cũng thích ăn món bánh hoa mai này nhất, nhưng mà hiện giờ không ăn được nữa rồi. Cha tức giận đã đem giam mẹ, không cho phép ta đi gặp mẹ nữa rồi. Nha hoàn nghe thế cũng thương tâm hẳn lên. Hai đứa nhỏ đứng ở đó túm lấy nhau mà khóc, nghe rất thương tâm. Một Dùng Huynh Tuyết cúi người xuống nói với cậu bé trai, nếu mà em ngoan ngoãn đến trường tư thục đọc sách, cha em có thể sẽ cao hứng cho phép em đi gặp mẹ thì sao? Chứ còn em mà đứng ở đây khóc lóc, để người trong nhà nhìn thấy, như vậy không ổn đâu. Em có nói có phải không nào? Hai đồng bây giờ đưa mắt nhìn vị tỷ tỷ ngồi trước mặt với dáng vẻ ôn tồn hòa thiện, lại nói chuyện với mình bằng những lời lẽ rất có lý. Bèn gật gật đầu, lau nước mắt rồi nói, chị là ai vậy? Mạnh Thiên Sở bảo, cháu cứ gọi tỷ ấy là Bộ Dùng tỷ tỷ đi. Chúng ta có xe ngựa, để chúng ta đưa cháu đến chỗ nhà thầy để học, chịu không nào? Hai đồng kia đáp lời, vô công bất thủ lộc, tôi không thể ngồi xe của các người được. Vương Dịch ở bên cạnh thấy vậy, bật cười nói, khà khà, mới có chừng ấy tuổi đầu mà nói năng có lớp có làng quá đây chứ. Hai Đông rầu môi, nghênh mặt, nói, có chí không ở tuổi lớn tuổi nhỏ. Mọi người nghe thế đều lấy làm thích thú. Mạnh Thiên Sở nói, hay cho cậu có chí không phân biệt lớn nhỏ, cứ dựa vào câu nói này đủ để chúng ta đưa cháu đến đó học rồi. Đi thôi, nếu mà không đi thì đáng bị đánh đòn rồi. Hai Đồng theo sau bọn họ vẫn còn nói, hay là tôi lần sau mời các vị ăn bánh hoa mai đi, hôm nay thật là ăn không đủ, hơn nữa đây còn là bữa sáng của cháu, lần sau cháu sẽ mời mọi người đến nhà cháu ăn một bữa cho no, mẹ cháu làm bánh hoa mai ăn ngon lắm. Căn cứ vào sự chỉ điểm của cậu bé, xe ngựa ăn ổn dừng lại trước một trường tư thục lớn nhất trong thành, có đề bảng là thu nghiệp tư thục ở trước cổng. Mạnh Thiên Sở thấy cậu Hai Đồng không xuống xe, liền hỏi, cậu nhóc, vì sao không xuống xe, cậu không phải học ở trong này đấy chứ? Nhà hoàn đáp thay, có lẽ là đã trễ rồi, cậu không dám tiến vào đâu. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ, xem ra mọi hài tử đều như thế cả, trước mặt thầy dạy đều vô cùng sợ sệt, cho nên hắn nói, vậy để ta tống tiễn cháu vào có được không? Để ta nói với tiền sinh mấy câu, có thể tiền sinh sẽ nể mặt ta mà không phạt cháu nữa. Hai Đồng hai mắt sáng rực lên, nhưng chớp mắt ảm đạm trở lại nói, tiền sinh của chúng cháu rất nghiêm khắc, ngài có quen biết với tiền sinh của cháu trước không? Ông ấy là vị tiền sinh có học vấn nhất trong huyện thành này đấy. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, bản thân đối phó với những lão phụ tử cổ hữu cũng có một số biện pháp, cho nên điền tự vỗ ngực mình phình phịch mà nói, nếu như ta đến đó nói mà còn để cháu bị phạt thì ta sẽ làm ngựa cho cháu cưỡi đi vòng vòng ba vòng, cháu cảm thấy sao? Mạnh Thiên Sở nhớ lúc nhỏ rất thích nhồng cưỡi lên người cha đang làm con ngựa, và đoán rằng đều là trẻ con, chẳng có ai mà không thích tự thân được người lớn cưng chiều cho cưỡi lên lưng như vậy mà đi cự tuyệt. Quả nhiên Hải Đồng lập tức gật đầu lên tiếng, được thôi, cháu tin tưởng ở Thúc Thúc. Nếu như Thúc đã lần đầu tiên nhận thức cháu, vậy thì tại sao lại vì cháu làm những chuyện như vậy? Và nếu thế thì cháu nên cảm tạ Thúc thế nào đây? Mạnh Thiên Sở bây giờ cười cười. Cháu thật là mồm mép đấy. Cháu không cần phải đa tạ ta. Ta rất thích thú một chú nhóc như cháu vậy. Có được hay chưa? Cháu dù gì cũng là học trò còn học ở trường tư thục mà. Cậu bé lên tiếng cái. Cậu cuối cùng không đúng rồi. Cảm tạ thì dù sao cũng cần phải cảm tạ. Miêu giác tôi không thích màng nợ của người khác. Còn vì phải cảm tạ thế nào, hãy chờ tôi vượt qua cửa ải của tiên sinh kia rồi hẵng nói. Đi thôi. Mạnh Thiên Sở nhìn cậu bé trong bộ dạng của một người lớn trước mắt. Lòng nghĩ, mẹ tuy là có tâm trạng ác độc như vậy, nhưng không ngờ dạy ra một cậu bé vừa biết sách vỡ vừa ngoan ngoãn đến như vậy. Mạnh Thiên Sở đi theo sát phía sau Miêu giác vào trong trường. Trong học đường, quả nhiên đã có tiếng đọc sách vang lừng. Miêu giác dùng tay ra hiệu để gõ cửa phòng, nhờ Mạnh Thiên Sở bước tới gõ cửa, đứng mũi chịu sào dùm nó. Mạnh Thiên Sở bước tới gõ cửa mấy tiếng khá mạnh, rồi tiếng két một cái, cửa mở ra. Tiếng đọc sách trong phòng chợt im bặt. Một thư sinh tuổi còn khá trẻ, gần bằng tuổi của Mạnh Thiên Sở, cầm một quyển sách bước ra đứng ở cửa. Mạnh Thiên Sở vốn cho rằng mình sẽ gặp một lão phu tử mặt mày đầy râu, nhăn nhúm, đầy vẻ thương tâm. Thế nhưng, không ngờ người trước mặt lại trẻ như vậy. Hơn nữa, lại có bộ dáng tuấn tú, phóng lãng đến như vậy. Nhất thời không phản ứng kịp, đứng ngẩn cả người ra. Miêu Giang thấy người đứng bối chịu xào xùm mình, không ngờ lại đứng ngẩn ngơ ở đó. Lòng thầm nghĩ, như vậy thì tiêu đời rồi. Và thế là ngoan ngoãn bước đến trước mặt tiền sinh, cúi đầu xuống. Lý Nhí nói, tiền sinh, con... Tiên sinh vừa nhìn thấy phía sau người gõ cửa còn có dấu cậu bé này, liền nghiêm nghị nói, chẳng phải là thời gian trễ rồi hay sao, lại còn tìm người đến giải thích cho con nữa. Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới phản ứng lại, nhanh nhẹn nói, tiên sinh hiểu lầm rồi, là như thế này, ta đến tìm tiên sinh là có một sự tình khác muốn nói với tiên sinh. Tiên sinh có thể qua bên kia nói chuyện một chút được không? Nói xong, hắn cũng không cần quản tiên sinh có nguyện ý hay không, kéo y sang một bên. Tiên sinh kia nhìn hắn xong quay đầu nhìn lại Miêu Giác đang đứng ở trước cửa, hất đầu bảo vào trong trước, và bảo hắn sau đó đóng cửa lại. Miêu Giác nghe thế vội vã tiến vào trong, sau đó ngoan ngoãn đóng cửa lại. Tiên sinh hất tay của Mạnh Thiên Sở ra, nghiêm túc nói, có sự tình gì, người cứ nói ra đi. Mạnh Thiên Sở thấy hài tử đã vào trong rồi, cho nên nghiêm túc trở lại ngay, cất tiếng, ta là sư gia Mạnh Thiên Sở của huyện Nhân Hòa. Tiên sinh đó sắc diện không lộ biểu tình gì, ý tứ là chuyện đó có quan hệ gì đến ta. Mạnh Thiên Sở thấy vậy, tiếp tục nói, hôm qua ở bổn huyện phát sinh một án hùng sát, tiên sinh có biết hay không? Tiên sinh kia nhìn Mạnh Thiên Sở giống như nhìn một quái vật vậy. Mạnh Thiên Sở biết phàm là người đọc sách đều có chút thanh cao và tự phụ, và con người có tuổi đời tương đương với mình đây lại khái là thuộc về loại người đó. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, vậy ta chuyện dài dòng ngắn lại vậy, nói là chuyện xảy ra ở nhà Miêu lão gia Miêu Triết trong huyện thành, và cùng là nhà của đứa bé này, do đó hôm nay nó đến trễ một chút, hy vọng tiên sinh nể vì có chuyện xảy ra ở nhà cậu bé mà tha cho nó. Nói xong hắn chuyển thân mà bỏ đi. Biểu tình của vị tiên sinh không ngờ chuyển biến 180 độ. Y kéo tay áo của Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ngài nói cái gì? Ngài nói là nhà ai xảy ra sự tình? Là ai chết vậy? Mạnh Thiên Sở lặp lại, ta nói là Miêu gia đã xảy ra chuyện. Hai hài tử của tứ phu nhân của Miêu Triết đã bị người ta giết rồi. Chuyện là vậy đó. Tiên sinh kia chợt loạng choạng một cái, suýt té ngồi xuống đất. Mạnh Thiên Sở thấy vậy vội vã đỡ lấy tiên sinh đó. Lòng nghĩ phản ứng của ngươi sao mà dữ dội vậy nè, chẳng phải là chết con của người ta hay sao? Thật đúng là thư sinh, ngày thường chỉ biết cầm bút, ai ngờ không biết trên thế giới này còn có người dám cầm đao đâm vào cổ giết người khác. Tiên sinh giống như đột nhiên cảm giác mình vừa thất thái, anh ấy mà nói, thật không ngờ là một chuyện thành nho nhỏ này lại còn có chuyện đáng sợ đến như vậy, thật là làm cho người ta sợ quá đi thôi. Mạnh Thiên Sở cất tiếng hỏi, nghe khẩu âm của tiên sinh thì dường như không phải là người ở địa phương này. Tiên sinh kia đáp lời, tiểu sinh tên là Thư Khang, nguyên là người ở Ninh Ba. Mạnh Thiên Sở à một tiếng hỏi lại, nơi đó không xa chỗ này cho lắm, thật không ngờ là ngươi lại chạy đến chỗ chúng ta dạy đọc sách. Thư Khang chỉ cười một cái mà đáp, người giống như tôi đây, đi đến đâu thì nơi đó cũng có thể thành chỗ an thân. Lúc bây giờ, Mạnh Thiên Sở hiểu ra, cũng không hỏi thêm nhiều về chuyện đó nữa. Xoay sang chuyện khác, vậy ta không làm lỡ chuyện của tiên sinh nữa, chuyện của Miêu Giác tiên sinh thấy sao? Thư Khanh cười cười mà nói, sư gia, ngài yên tâm đi đi, tôi sẽ không làm khó cho đứa bé đâu. Mạnh Thiên Sở cảm tạ xong, hai người từ biệt. Mạnh Thiên Sở quay đầu cất bước, Thư Khanh nhìn theo sau bóng lưng của hắn, ở khóe miệng và khóe mắt lộ ra chút ưu thương, rất khó bị phát giác. Vào ngày thứ tư sau khi hai hải tử xảy ra chuyện, Mạnh Thiên Sở lại bị Miêu gia cho người thỉnh tới. Khi Mạnh Thiên Sở cùng mọi người đến nhà Miêu Triết thì trời đã gần canh một rồi. Khi trời vừa sụp tối, quản gia của Miêu Triết trực tiếp đến nhà Mạnh Thiên Sở mời hắn. Hắn mang theo xe ngựa chở Chu Hạo đến đón Mộ Dung Huynh Tuyết chạy thẳng tới nhà của Miêu Triết. Miêu Triết ở đại sảnh chờ Mạnh Thiên Sở. Bọn Mạnh Thiên Sở vừa vào đã phát hiện dường như là người của Miêu gia đều có mặt đầy đủ, bao gồm đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân, tứ phu nhân, còn có một cô nương tuổi khoảng 17, dáng vẻ rất đoan trang, nhưng mặt đầy ngạo khí, khiến người ta không thích lắm. Bên cạnh cô nương có một thanh niên thấp mập, tuổi chừng hơn 20, dáng vẻ cũng đầy ngạo khí, như cô nương kia vậy. Ăn mặc xem ra còn hoa lệ hơn cả Miêu gia. Miêu Triết bước tới trước mà nói, hôm trước Miêu Mỗ thật tế quá bận rộn, do đó chậm trễ trong việc tiếp xúc với Mạnh sư gia. Thật là không phải. Mạnh Thiên Sở cười cười thầm nghĩ, đang đêm mà người đến nhà kéo đầu ta đến đây chẳng phải chỉ vì một hai câu khách sáo đó thôi đâu. Nhưng mà hắn cũng vẫn khách khí đáp lại một câu. Miêu lão già khách khí rồi, Mạnh Thiên Sở không phải người hay tính toán như vậy. Miêu Triết mời Mạnh Thiên Sở ngồi lên ghế thượng khách. Sau khi bọn Mạnh Thiên Sở ngồi xong mới ngồi sau, sau đó nữa mới là đến người trong nhà nhất nhất ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở hỏi, Miêu già, trễ như vậy rồi tìm Mạnh Mỗ có chuyện gì không? Miêu Triết có vẻ hơi khó xử, còn chưa khai khẩu, cô nương trẻ tuổi kia đã cất tiếng. Chúng tôi tìm ông chẳng phải vì chuyện gì khác, mà là nhờ ông bắt quỷ. Mạnh Thiên Sở nghe thế ngẩn cả người. Cô nương kia đứng dậy chỉ vào lầu của tứ phu nhân khinh miệt nói, đã 3 ngày rồi, mỗi đêm đều giày vò chúng tôi như thế. Chúng tôi còn phải ngủ nữa chứ. Chết hết rồi mà còn không để chúng tôi sống yên. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, thật đúng là mẹ nào con gái nấy, nói cái gì cũng thật là khó nghe. Quả nhiên đại phu nhân sắc mặt biến hẳn nói, đã gả cho người rồi mà còn nói năng chẳng có lớp có làng gì hết, một ngày nào đó cái miệng này sẽ hại chết người thôi. Cô đường đó thấy đại phu nhân đã nói như vậy, vội ngậm miệng lại, đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Miêu Triết bây giờ mới nói, Mạnh sư gia chớ trách, khuê nữ nhà tôi nhất mực như vậy, sau chuyện này tôi nhất định quản giáo thật nghiêm. Nhưng mà chúng ta cũng không còn biện pháp nào, cho nên mới mời ngài tới tra khám thử. Ngài biết nhiều hiểu rộng, tôi cũng không biết là vì sao nữa. Mạnh Thiên Sở nói, ta chỉ muốn biết đã xảy ra sự tình gì, vì sao lại phải bắt quỷ, ta đâu phải là người biết bắt quỷ trừ ma đâu chứ. Đại phu nhân bây giờ lên tiếng, vào ngày hôm sau khi hải tử chết, tư phu nhân nửa đêm thức dậy, chúng tôi biết lúc đó muội ấy đã ngất đi và được an bài ngủ ở căn phòng mà muội ấy ngủ trước đây. Sau chuyện tôi có hỏi qua muội ấy nói là hai hải tử đứng ở dưới giường gọi mẹ. Tôi lúc đó chỉ nghĩ là người mẹ mất đi hải tử nhất định sẽ có độ bì thường mà tạo ra cảm giác như vậy. Không hề để ý, nhưng tôi hôm qua lại xảy ra chuyện nữa. Mạnh Thiên Sở nghe thế, lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Đêm tối thế này mà lần đầu tiên hắn nghe người khác kể đến chuyện ma quỷ như vậy. Khi nghĩ tới, hắn cũng không khỏi tự nhiên gai gai cả người. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, lại xảy ra chuyện gì nữa sao? Đại phu nhân bây giờ mới nói, là tam phu nhân nhìn thấy, hãy để tam phu nhân kể cho ngài nghe vậy. Tam phu nhân thấy đại phu nhân nói như vậy liền kể, tối hôm qua, lão gia nhất mực ngủ không được, tôi thấy người mấy ngày nay đều không ngủ được, nhất mực thủ ở phòng của Tuyết Nhi, nên gọi lão gia đến phòng tôi ngủ. Tôi đến thủ canh cho Tuyết Nhi. Đại phu nhân cũng có ý đó, lão gia đi ngủ đã vào khoảng canh hai, tôi canh một hồi rồi không ngờ ngủ luôn, thật là đáng chết. Và cũng không biết đến lúc nào tôi bị một loạt tiếng động lạ làm cho tỉnh dậy. Tôi mở mắt ra nhìn, trong phòng đèn đã không biết bị tồi tắt từ khi nào. Trong phòng tuy có hỏa bồn, nhưng mà nhìn không rõ ràng. Tôi liền lần mò đứng dậy, đi tìm bồi lửa, chuẩn bị đốt đèn sáng lên. Lúc này thì tôi đột nhiên phát hiện... Tam phu nhân nói tới đây, biểu tình lập tức ra vẻ rất kinh khủng. Đại phu nhân ngồi ở bên cạnh, vội giữ lấy tay của nàng ta. Tam phu nhân ổn định lại một chút, kể tiếp. Ở cửa không ngờ có bóng người thoáng qua. Tôi lúc đó mượn ánh sáng của bồn lửa chạy ra mở cửa nhìn. Trên lầu không có một ai, tối hôm qua, trời không hạ tuyết, ánh trăng cũng có, cho nên có thể nhìn. Hơn nữa, còn có phản quang của tuyết, trong trời sáng hơn trong phòng nhiều. Tôi nhìn không thấy người, đột nhiên hơi sợ, vừa định đóng cửa thì nghe ở phòng cách vách có tiếng động tĩnh. Tôi bước ra cửa nhìn, không ngờ phát hiện cửa phòng cách vách lại mở ra. Mạnh Thiên Sở tiếp lời nàng ta bằng câu hỏi, lại mở nữa sao, là ý gì vậy, trước đó đã mở ra rồi. Tư phu nhân đáp lời, tôi hôm trước khi tôi dậy thì căn phòng đó đã mở ra, tôi còn nhìn thấy hai hài tử của tôi ở trên giường đang chơi trống gõ của chúng. Khi thấy tôi tiến vào còn cười hi hi đưa cho tôi. Chờ tôi bước tới cạnh chúng thì hai đứa nó đã biến mất. Tôi tìm khắp bốn phía không thấy đâu. Vừa định ra cửa thì nhìn thấy bọn chúng thò đầu xuống từ trên đỉnh phòng, mặt đều đầy máu. Trời ơi, hai con của tôi. Tư phu nhân nói xong ôm mặt thương tâm khóc. Miêu Triết nhanh chóng ôm phu nhân vào lòng của mình, nhỏ giọng an ủi. Mạnh Thiên Sở lại bảo, Tam phu nhân tiếp tục kể đi. Tam phu nhân kể tiếp, khi tôi phát hiện ra cửa đã mở ra, cảm thấy rất kỳ quái. Nhân vì buổi sáng, khi nghe Tuyết Nhi muội muội kể, lão già đã bảo quản gia chẳng những khóa cửa phòng lại, còn dán thêm lên đó giấy niêm phòng. Lúc đó tôi sợ quá, không dám đi vào trong, đứng ở cửa nhìn. Nhưng mà tôi vẫn thật sự nhìn thấy. Tôi nhìn thấy thật đó, là hai đứa bé ngồi ở trên giường. Tôi lúc đó sợ quá, kêu ré lên một tiếng rồi ngất đi. Khi tỉnh lại thì đã ở trên giường rồi. Mạnh Thiên Sở lại hỏi, ai phát hiện ra tam phu nhân? Đại phu nhân nói, là tôi phát hiện ra, người ở từng tuổi này như tôi, ngủ không còn nhiều được nữa. Hơn nữa cũng ngủ rất thẻ thức. Thế nên không sâu, cho nên nghe tiếng động liền vội vã thức dậy đi xem xét, liền phát hiện ngay. Mạnh Thiên Sở cẩn thận hỏi kỹ tam phu nhân và tứ phu nhân về tình huống cụ thể, sau đó nói, nếu như đã mời ta đến bắt quỷ, vậy đêm nay ta không cần phải đi nữa. Miêu Triết và mọi người ngồi ở trong phòng nghe vậy, giống như vừa túm được nhánh cây cứu mạng đang té núi, đều cảm thấy rất cao hứng. Miêu Triết và tứ phu nhân đến ở chung trên căn lầu của đại phu nhân, toàn bộ toàn lầu của tứ phu nhân ở nhường hết lại cho bốn người của Mạnh Thiên Sở, chờ bọn người Miêu Triết xuống lầu đi ngủ. Mạnh Thiên Sở và Mộ Dung Huynh Tuyết cùng Vương Dịch, Chu Hạo vẫn ngồi trong phòng khách trên lầu nói chuyện, chờ sự lạ xuất hiện. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả